Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 23, Giáng Lâm. Dung dung mặt trời, lơ lửng trên bầu trời, giống như là mặt trời giáng lâm, tản mát ra cực nóng vô cùng quang huy, liền không gian phảng phất đều hòa tan, nóng bỏng, đáng sợ. Không khí tại loại này lửa định nghĩa lực lượng phía dưới, cơ hồ muốn thiêu đốt, đem nửa bầu trời chiếu rọi đến tựa như hỏa thiêu, chói lọi như dáng mây. Ngay cả quái vật quân đoàn đều là cảm nhận được sợ hãi. Trên đỉnh bầu trời, bọn hắn tài bạo vương bệ hạ đem bọn hắn cũng đều đặt vào đả kích phạm vi ở trong, bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Sợ. Truyền kỳ đẳng cấp quái vật cấp tốc đào vong, liên đới lấy bốn phía quái vật quân đoàn đều là bắt đầu sụp đổ. Làm tài bảo vương bộ hạ, đối với tự thân lĩnh chủ, bọn hắn nhất là quá là rõ ràng, như thế nào tài ếch, vô luận là đối địch nhân, vẫn là mình, mang tới đều có thể nói là tử vong ác mộng, thân là người một nhà. Càng thêm rõ ràng tiếp xuống sẽ là như thế nào một đòn kinh thiên động địa. Chạy trốn, cũng chỉ có chạy trốn, mới có thể trốn được một mạng. Quái vật quân đoàn bắt đầu tán loạn, chiến trường thê thảm lên. Duy nhất không nhúc nhích chính là Lam Long quân đoàn. Tại cái này như là thiên băng địa diệt cuồn cuộn áp bách phía dưới, Lam Long quân đoàn vẫn không có bao lớn động tác, kết thành trận thế. Khí thế co vào, hội tụ thành một thể, giống như là trở về vỏ kiếm lưỡi đao. Cầm đầu Gori đã toàn thân trên dưới tắm máu tươi, cảnh giác nhìn lên bầu trời, vũ khí trong tay nắm chặt, trong lòng trong lúc mơ hồ có chỗ bất an. Bốn phía không đánh mà chạy quái vật quân đoàn cường giả, cùng trên đỉnh cái kia một vòng mặt trời cái kia cỗ mênh mông vô biên, như là liệt nhật tổn thương tai mắt hỏa nguyên tố lực lượng, cơ hồ khiến hắn bản năng sinh ra sợ hãi. Loại trình độ này lực lượng, quả thực là diệt thế thiên tai. Gori cắn chặt răng, nhìn lên bầu trời chỉ cảm thấy như là sâu kiến đối mặt diệt thế thiên uy. Nhưng là, bọn hắn không thể trốn, bởi vì, sau lưng bọn họ là 30 vạn Lam Long Vương quốc thần dân. Chiến! Gori bay lượn không trung gầm thét, trên thân nhuốm màu áo giáp đã tàn tạ, thân hình lảo đảo muốn ngã, tràn đầy một loại thân ở tuyệt địa, được ăn cả ngã về không dũng khí. Chiến, chiến, chiến, phía dưới, Lam Long quân đoàn mỗi một cái tinh nhuệ cao giọng la lên. Thanh thế rung trời, trong ánh mắt, tràn đầy bất khuất. Đối mặt đủ để hủy diệt tự thân nguy hiểm, mỗi một cái tướng sĩ vẫn như cũ thong dong. Đây là Lam Long Vương quốc quân hồn, từ 20 năm trước Austin chôn xuống viên thứ nhất hạt giống sau, phát triển cho tới hôm nay mà thành to lớn thành quả. Tốt, vậy liền thành toàn các ngươi. Thiên khung phía trên, ngự sử cái kia khủng bố vô biên mặt trời hỏa lò tài bảo vương, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó, trên bầu trời cái kia tản mát ra vô tận quang huy, điệp điệp như diệu nhật mặt trời hỏa cầu khổng lồ, âm vương rơi xuống, không gian vặn vẹo, cực nóng nhiệt độ đem hư không đều hòa tan thành lưu ly. Toàn bộ bầu trời đều giống như sụp đổ xuống dưới. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tình cảnh. Giống như là cửu thiên chi thượng mặt trời rơi xuống, hư không chấn động lên vô tận quang huy, khí cơ bàng bạc chấn động bao phủ toàn bộ vương thành phương viên hơn 100 dặm khu vực. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Quái vật quân đoàn, nhào nhào điên cuồng chạy trốn. Loại kia như có gai ở sau lưng nguy hiểm điên cuồng báo động. Nhiệt độ càng thêm cực nóng, không khí cơ hồ muốn thiêu đốt. Đó là một loại thiêu tận thiên địa hết thảy đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Vương thành bên trong, rộng rãi dân chúng trên mặt hoảng sợ hãi nhiên, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Trong vương cung, Tiền Quốc Vương Louis 21 gầm thét, điều động cận vệ tìm kiếm người nào sau khi thất bại. Ngã nhào trên đất hoảng sợ, khuôn mặt bên trên niệm niệm lải nhải không biết đang nói cái gì. Tựa hồ đang hối hận, nói cái gì không nên cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng bây giờ, đã không có người đi chú ý hắn. Tại bực này trình độ công kích phía dưới, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong, cho dù là truyền kỳ cũng trốn không thoát, bao trùm toàn bộ bầu trời, mang theo vô tận thần huy rơi xuống mặt trời hỏa cầu. Ẩn chứa lực lượng là cho dù liền pháp tắc cũng bị cùng nhau đốt thành cho bụi, lực lượng đáng sợ. Một khi rơi xuống, phương viên mấy chục dặm mặt đất chỉ sợ lúc này bị bốc hơi. Tất cả bao phủ tại công kích này ở trong sinh linh đều cảm nhận được cái kia cỗ đến từ linh giác chí mạng công kích. Cỗ lực lượng này thật sự là như là mặt trời thẳng rơi giang hà, sinh ra thông thiên triệt địa quang mang khí tức, bị xa xôi ở trung thổ thế giới các cường giả cảm ứng được. Là ai? Loại trình độ này lực lượng, trung thổ thế giới hư không, mang theo chấn kinh chi sắc tinh thần lực tại giao ánh truyền bá. Núp trong bóng tối chân chính đỉnh cấp các cường giả, chính thông qua tinh thần lực tiến hành trò chuyện. Tài Bạo Vương, thuần túy đến cực hạn hỏa diễm lực lượng, là đầu kia hồng long không sai. Đáng sợ, tên kia so với 30 trước càng thêm cường đại. Là ai chọc tới cái kia quậy ý? Ai biết được? Bất kể là ai, loại chiến trận này, đối phương khẳng định hối hận không thôi là được rồi. Hồng Long AB Hebrew có thể tài bạo danh hiệu, cũng không phải chính hắn cho mình lên. Trải qua 30 năm trước trận kia Hồng Long Đế Quốc lập quốc cuối cùng vây quét đại chiến tất cả. Mọi người đều rõ ràng AB Hebrew khủng bố. Cũng chính là tại cái kia một trận cơ hồ dốc hết toàn bộ trung thổ thế giới loài người lực lượng. Ngắm bắn đại chiến, tại một lần kia chói lọi vô cùng một lần trong chiến đấu. Để Hồng Long AB Hebrew có tai ách danh hiệu, thiết thiết thực thực chiến tích, đánh tới trung thổ thế giới các cường giả, cũng không dám lại tới đối đầu, mặc cho bản thân cắt cứ trung thổ thế giới phía Tây. Thành lập được một cái thuộc về Hồng Long bọn quái vật quốc gia. Cảm nhận được cái kia càng thêm bàng bạc hùng vĩ hỏa diễm khí tức. Trung thổ thế giới các cường giả, đối lần này chọc giận Tài Bạo Vương AB Hebrew người, trong lòng phán quyết tử hình. Có cường giả khởi hành, tiến về khí thế bộc phát cái hướng kia, tiến đến dò xét trung thổ thế giới nhân loại ý nghĩ. Làm lòng quân đoàn không thể nào biết được. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên đỉnh ngay tại rơi xuống, đốt hết hết thảy khủng bố hỏa cầu mặt trời phía trên. Huy hoàng thiên uy không thể ngăn cản, đối mặt bực này tình trạng, làm lòng quân đoàn không có trốn tránh. Chiến, oanh, khí thế bộc phát. Mỗi một cái Lam Long quân đoàn tinh nhuệ trên thân đều bộc phát ra tự thân sở hữu lực lượng. Đấu khí màu đỏ ngòm hội tụ thành một mảnh. Từng đảo huyền ảo phù văn lực lượng giao kích. Cuối cùng hội tụ một thể. Hình thành một vị vài trăm mét cao áo giáp hư ảnh. Hư ảnh tay cầm trường kích. Kiên quyết ngoi lên hướng thiên. Hướng phía bầu trời rơi xuống mặt trời oanh kích mà đi. Gori cũng gia nhập chiến đấu. Hắn là vung vẩy trường kích hư ảnh hạch tâm, quán triệt thiên địa quang mang, chỉ lên trời oanh kích mà đi. Suy đoán trước ở trong kinh thiên động địa va chạm cũng không có phát sinh. Tại rơi xuống mặt trời trước mặt, đấu khí huyễn hóa hư ảnh trường kích nháy mắt bị hòa tan, liên đới lấy ngưng tụ toàn bộ quân đoàn lực lượng. Đều tại cái kia đốt hết hết thảy quang huy trước mặt hôi phi yên diệt. Sinh ra năng lượng ba động đều bị đốt hết, hoàn toàn phá diệt. Vô tận quang mang tràn ngập trước mắt. Gori đã hao hết tất cả lực lượng, chính vô lực từ trên cao phía trên rơi xuống. thiêu cháy tất cả hỏa diễm, sắp thôn phệ hết thảy tất cả. Kết thúc rồi à, tử vong giáng lâm. Gori trong lòng vô cùng bình tĩnh, cũng không biết có phải là đấu khí hao hết, đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng, từ đó bình tĩnh tiếp nhận diệt vong. Nhưng mà, ngay một khắc này, một luồng vô thượng vĩ đại, huyền ảo lực lượng, nhìn qua tầng tầng không biết bao nhiêu xa xôi hư không. Giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.